Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561. Chương 561. Hoa Quả Sơn thực lực. Hai chương. Hắc hắc, lão Ngưu, ta đã sớm xem các ngươi thiên đình khó chịu. Tự cho là hơn người một bậc, hôm nay thì để cho các ngươi nằm trên mặt đất biến chó chết. Ngưu Ma Vương cười hắc hắc nói. Muốn chết. Ngưu Ma Vương lời nói khiến tầng mây bên trong chỗ có thần tiên đều giận, bao quát Trì Quốc Thiên Vương. Ngưu yêu, ăn ta nhất thương. Trì Quốc Thiên Vương khí tức bạo phát, trong tay ngân thương thật giống như một đạo tia chớp màu bạc, hướng Ngưu Ma Vương quét ngang qua. Không chỉ có như thế, thiên tiên cấp bậc uy áp nở rộ, hướng Ngưu Ma Vương hung hăng áp đi. Ngưu Ma Vương hai tay nắm ở Hỗn Thiết Côn, cản tại đỉnh đầu, leng keng, một giây sau, dễ dàng cho Trì Quốc Thiên Vương trong tay ngân thương đụng vào nhau. Tia lửa tung tóe, Ngưu Ma Vương cảm nhận được một cỗ cường đại lực đạo truyền đến, cả người không bị khống chế lui lại mấy bước. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi cái này mặt xanh lão đầu còn có mấy phần bản sự. Ngưu Ma Vương tuy nhiên giật mình Trì Quốc Thiên Vương lực lượng, nhưng là miệng phía trên lại không chịu thua, vận dụng Ngưu tộc đặc thù cậy mạnh, cùng Trì Quốc Thiên Vương rằng co. Tôn hầu tử, ra đến tìm cái chết. Còn lại ba vị thiên vương cao giọng quát nói, cho ra ra quay lại đây đi. Đột nhiên, Lục Nhĩ Mi Hầu lên trời, dùng tay chỉ phía tây Nghiễm Mục Thiên Vương nói ra, hôm nay chúng ta đối phó Tôn hầu tử, không giết hắn con khỉ lăn. Nghiễm Mục Thiên Vương hướng Lục Nhĩ Mi Hầu quát lạnh nói. Lục Nhĩ Mi Hầu thân hình phiêu hốt, không thấy tung tích. Sau một khắc, một cỗ cảm giác không ổn tràn ngập Nghiễm Mục Thiên Vương trong lòng. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền cảm giác được trên đầu tê dần, vội vàng dùng tay bảo vệ đầu, nhè răng trợn mắt. Một giây sau, Lục Nhĩ Mi Hầu một lần nữa hiện ra thân hình, đứng tại Nghiễm Mục Thiên Vương mặt đối lập, nhìn lấy Nghiễm Mục Thiên Vương khinh miệt nói, thực lực không được tốt lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Phía dưới, tự nhiên nhìn đến Lục Nhĩ Mi Hầu xuất thủ, ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn không có dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh, căn bản là không có cách bắt Lục Nhĩ Mi Hầu tốc độ. Lục Nhĩ Mi Hầu trời sinh giống như chính là vì tốc độ mà sinh. Tốc độ nhanh vô cùng, liền xem như thiên tiên cấp bậc thiên vương cũng chưa kịp phản ứng. Lục Nhĩ Mi Hầu trong giọng nói tràn ngập trào phúng, để Nghiễm Mục Thiên Vương sắc mặt đỏ lên, cùng thì nội tâm đối với con khỉ này cảnh giác lên. Phải biết hắn nhưng là thiên tiên cảnh giới, lại bị cái con khỉ này thần không biết quỷ không hay đi vào trước mặt, tại trên đầu của hắn gõ một cái bọc lớn. Cái con khỉ này tuyệt không phải hạng người bình thường. Nghiễm Mục Thiên Vương thu hồi khinh thị, thay vào đó là một mặt ngưng trọng. Yêu nghiệt phương nào, xưng tên ra, Thông Phong Đại Thánh. Lục Nhĩ Mi Hầu là vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu lạnh lùng nói ra. Không nghĩ tới trừ một cái Tôn hầu tử bên ngoài, còn có lợi hại như vậy con khỉ. Tầng mây bên trong một chúng thần tiên châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Bọn họ vốn cho rằng Hoa Quả Sơn chỉ có một cái Tôn hầu tử lợi hại, có thể tuyệt đối không ngờ rằng thế mà còn có lợi hại như vậy con khỉ, có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận Nghiễm Mục Thiên Vương, đủ để nhìn ra đối phương bất phàm. Lục Nhĩ Mi Hầu, hôm nay ta đập nát ngươi lỗ tai. Nghiễm Mục Thiên Vương cả giận nói. Nghiễm Mục Thiên Vương vũ khí là một thanh bảo kiếm, toàn thân ngân sắc, phát ra lạnh lẽo hàn khí. Đi, Nghiễm Mục Thiên Vương khẽ quát một câu, phát ra ngân quang bảo kiếm hướng Lục Nhĩ Mi Hầu bắn tới. Thật giống như một đạo tia chớp màu bạc, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt thì xuyên thủng Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể. Hừ, không biết cái gọi là con khỉ, Nhiễm Mục Thiên Vương trông thấy bảo kiếm xuyên thủng Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể, cười lạnh một tiếng, có điều rất nhanh, Nhiễm Mục Thiên Vương cười lạnh liền cứng ngắc ở trên mặt. Bởi vì chính mình bảo kiếm xuyên thủng Lục Nhĩ Mi hầu thân thể về sau, cũng không có máu me tung tóe đi ra, mà lại Lục Nhĩ Mi hầu thân thể cũng chậm rãi hóa thành hư vô, tiêu tán ở trong thiên địa. Tàn ảnh, Nhiễm Mục Thiên Vương sắc mặt đại biến. Chính mình bảo kiếm rõ ràng xuyên thủng con khỉ này thân thể. Nhưng là bây giờ đối phương thế mà biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác lúc trước là tàn ảnh. Cũng đúng lúc này, một cỗ cảm giác nguy hiểm theo đáy lòng sinh sôi. Nhiễm Mục Thiên Vương không chút suy nghĩ, lướt ngang mấy chục trượng. Cùng lúc đó, hắn lúc trước địa phương, Lục Nhĩ Mi hầu hiện thân, nhất quyền nện trên không trung. Không trung đột nhiên nổ vang, ngươi cái con khỉ này còn thật sự có tài. Nhiễm Mục Thiên Vương nội tâm chưa tỉnh hồn, đồng thời cũng không uổng công hiện lên miệng lưỡi lợi hại một phen. Lục Nhĩ Mi hầu không nói gì, mà chính là lạnh lẽo âm trầm nhìn Nhiễm Mục Thiên Vương liếc một chút. Thân hình thoát một cái, thân thể lại biến mất, mà Nhiễm Mục Thiên Vương nhìn đến Lục Nhĩ Mi hầu biến mất. Thân thể căng cứng, ta tới giúp ngươi, Đa Văn Thiên Vương quát nói, liền muốn bay đi qua hỗ trợ. Cũng đúng lúc này, Đa Văn Thiên Vương bỗng nhiên cảm giác thân thể nhất trọng. Đầu tê dần, tập trung nhìn vào, một cái toàn thân lông tóc màu vàng óng hiện lên quan xoắn trạng thái con khỉ. Chẳng biết lúc nào đi vào trước mặt hắn, giờ phút này treo ở trên người hắn. Mà con khỉ này trong tay cầm lấy một túm mái tóc màu đỏ, dùng thiên chân vô tà ngữ khí hỏi, người tóc này như thế nào là màu đỏ, là thuần thiên nhiên sao? Cái này bộ lông màu vàng óng hiện lên quan xoắn con khỉ, tự nhiên chính là khu thần đại thánh Ngu Nhung Vương, đương nhiên là thuần thiên nhiên. Đa Văn Thiên Vương không chút suy nghĩ nói ra, lời vừa nói ra được phân nửa liền lập tức bạo giận lên, cái kia chết con khỉ, từ trên người ta đi xuống. Đa Văn Thiên Vương cảm giác được vô cùng nhục nhã, một con khỉ bất chi bất giác leo đến hắn trên thân. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đa Văn Thiên Vương vươn tay, đi bóp con khỉ cổ, lại không nghĩ rằng con khỉ này linh hoạt không gì sánh được. Tùy tiện liền tránh thoát hắn tay. Còn leo đến trên lưng hắn, Đa Văn Thiên Vương trên cánh tay linh xà hé miệng, nhắm ngay trên lưng con khỉ táp tới. Con khỉ trượt, theo Đa Văn Thiên Vương dưới háng xuyên qua. Ngao, Đa Văn Thiên Vương lập tức kêu thảm một tiếng, bởi vì phần lưng truyền đến kịch liệt đau nhức. Hai khỏa rắn răng thật sâu khảm nạm tại Đa Văn Thiên Vương trên lưng. Nguyên lai là Đa Văn Thiên Vương tự dưỡng linh xà vốn là cắn về phía con khỉ. Nhưng bởi vì Ngu Nhung Vương thân thể linh hoạt, tránh thoát linh xà hàm răng, linh xà thu phóng không ngừng hàm răng, cắn một cái tại Đa Văn Thiên Vương trên lưng. Cái này thời điểm, bộ lông màu vàng óng con khỉ nhảy đến Đa Văn Thiên Vương phía trước. Đa Văn Thiên lửa giận ngút trời, không chút suy nghĩ. Một trường vỗ hướng con khỉ, huy, người dây lưng quần mở, Đa Văn Thiên Vương xuất thủ. Con khỉ màu vàng lộ ra rất bình tĩnh, không có chạy trốn. Thần nhàn khí định chỉ Đa Văn Thiên Vương hạ thân nói ra. Đa Văn Thiên Vương con dòng chính tay đây, giật mình dưới háng lạnh buốt. Giờ phút này nghe đến con khỉ lời nói, cúi đầu xem xét, quả nhiên chính mình dây lưng quần lỏng. Một đầu màu đỏ quần lót vô cùng dễ thấy. Phốc phốc, sau lưng truyền đến một trận tiếng cười, càng là khiến Đa Văn Thiên Vương sắc mặt đỏ lên, vội vàng thu tay lại, đem quần cho nhấc lên. Ha ha, không nghĩ tới vị này Thiên Vương còn có khác dạng yêu thích. Thế mà thích mặc quần đỏ đầu, phía dưới truyền đến Tôn Ngộ Không tiếng cười nhạo. Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái gì chế nhạo thiên đình cơ hội. làm chủ soái thác tháp thiên vương Lý Tĩnh, nhìn thấy mấy vị thiên vương xấu mặt, sắc mặt biến thành màu đen. Mặc dù là Đa Văn thiên vương mất mặt, nhưng là cái này ném là thiên đình mặt mũi. Lý Tĩnh không nghĩ ra, Hoa Quả Sơn chẳng phải một cái tôn hầu tử lợi hại à. Cái gì thời điểm lung lạc một nhóm mạnh đại yêu quái. Lý Tĩnh nội tâm có chút lo lắng, vốn cho rằng đại quân tiếp cận, bắt một con khỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là bây giờ nhìn đến, là một kiện vô cùng khó giải quyết sự tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.